Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 547, chương 548, hiểu lầm. Từ Khuyết cảm thấy Tống Phương Phương gia có chút xa. Nơi này đi qua thật rất không thuận lợi. Rất tốt, thiêu đốt kích tình. Khả năng qua một đường sau đó sẽ không có. Vì vậy Từ Khuyết đề nghị, nếu không đi ngươi một mực ở nhà khách chứ? Nơi đó không phải là rất tốt sao? Tống Phương Phương kỳ quái nói, nơi đó có cái gì xong đi? Ta đều nhìn rồi, không có ý gì. Chuyện này, loại sự tình này ngươi còn thích có ý tứ. Từ Khuyết có chút kinh ngạc. Dĩ nhiên, không nói, đi nhà ta đi, chúng ta có thể làm một buổi tối. Đến thời điểm, chỉ sợ ngươi ngại mệt mỏi. Tống Phương Phương cười híp mắt nói, khả năng bởi vì thật là vui đi, nàng mặt càng đỏ hơn. Từ Khuyết nghe, thoải mái thiếu chút nữa bay lên rồi. Nam nhân cần nhất đàn bà là cái gì? Đó chính là, bên ngoài lạnh lẽo cô quạnh như băng, ở bên trong nhiệt tình như lửa. Tống Phương Phương không phải như vậy nhân thiết sao? Tốt này nha, cảm giác nhân sinh đã đạt tới đỉnh phong. Thí điên lên kế bên người lái. Tống Phương Phương hướng Từ Khuyết cười, rất nhanh nổ máy xe mở đi ra ngoài. Trên đường, Từ Khuyết còn cảm khái nói, Phương Phương, nói thật, ngươi vừa mới đề nghị đồng thời làm thời điểm, thật, đem ta dọa cho giật mình. Nhất là ngươi nói là một buổi tối thời điểm. Bất quá ta chỉ không rõ, ngươi không chê mệt mỏi à? Ưa chuộng sao? Từ Khuyết nói xong, liền hối hận, chính mình thật là bằng thực lực độc thân a. Chính mình hỏi nàng những thứ này làm gì? Nhân gia nhưng là cô gái, hỏi cái này nhiều chút nhân gia khẳng định ngượng ngùng a. Không nghĩ tới, Tống Phương Phương mặt đầy thản nhiên, rất bình tĩnh gật đầu nói, thực ra, ta muốn quá rất lâu rồi, nếu như ngay cả loại sự tình này cũng ngại mệt mỏi lời nói, ta đây đều không mặt gặp ngươi. Ngươi nói sao? Ngươi chuyện này, Từ Khuyết cũng không phản đối. Nếu là nữ nhân này cũng có thể ngoan như vậy lời nói, này sảng khoái hơn à? Ân ân, ngươi tư tưởng giác ngộ rất tốt, đáng giá khích lệ. Từ Khuyết không nhịn được khen ngợi. Tống Phương Phương nghe Từ Khuyết khen ngợi, vui vẻ trắng Từ Khuyết liếc mắt. Bất quá, đến thời điểm ngươi ước chừng phải nhiều dạy một chút ta. Thật là yêu kiều thế ta đều không sao lại thế. Thực ra, Từ Khuyết mình cũng không quá biết cái gì tư thế. Mặc dù đã cùng Tiểu Tuyết có kinh nghiệm, nhưng là dù sao chỉ có một lần à. Hơn nữa Tiểu Tuyết là quỷ, thân tử nhu mềm mại, đủ loại tư thế không cần thanh toán cũng đã giải tỏa. Tống Phương Phương cũng không giống nhau. Nàng là nửa người nửa thi, nếu muốn giải tỏa đủ loại tư thế, vẫn còn cần nhiều hơn hấp thu kinh nghiệm. Nhưng là Tống Phương Phương đều nói như vậy, nếu như tự mình nói cái gì, ai nha, ta cũng sẽ không, ta trích người mẹ nha, cái này làm sao làm nhỉ? Vậy thì ngu, Từ Khuyết chẳng phải ngốc, hắn lập tức trở về ứng, yên tâm đi. Thời điểm ta đến nhất định sẽ dạy ngươi. Ân, khẳng định, Tống Phương Phương cảm khái nói. Thực ra, gần đây ta cũng không phải là không có học qua. Cái gì? Chính ngươi học qua rồi hả? Từ Khuyết thoáng cái con mắt trợn thật lớn. Thoáng cái, trong lòng cay đắng ngọt bùi đủ loại mùi vị đều có. Tâm lý rất cảm giác khó chịu. Tống Phương Phương, lại học qua rồi. Cùng ai, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Từ Khuyết đáy lòng thật lạnh, chỉ muốn lập tức rời đi nơi này. Thấy Từ Khuyết cái bộ dáng này, Tống Phương Phương liền kỳ quái. Đúng vậy, ta học qua rồi. Từ Khuyết, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt thật kỳ quái nha. Không việc gì, chỉ là, không nghĩ tới a, Phương Phương. Ngươi tại sao làm như vậy? Ngươi là cùng ai? Học qua rồi hả? Từ Khuyết uể oải dựa vào ở trên cửa xe, cực kỳ khó chịu. Tống Phương Phương sắc mặt thản nhiên, nói, ở trên TV học qua a, gần đây ta thường thường nhìn loại danh thiếp, học rất nhiều đây, há, nguyên lai là như vậy a. Nghe một chút cái này, Từ Khuyết thở ra một hơi dài, thầm nói ngươi tiểu cô nương này không tốt trích rất, nói chuyện chỉ nói một nửa, làm hại ta nghĩ đến ngươi. Từ Khuyết, ngươi tốt quái nha, ngươi cho rằng là cái gì? Tống Phương Phương kỳ quái hỏi, ho khan một cái, cũng không chuyện, Từ Khuyết tự nhiên ngượng ngùng nói nhiều, tán gẫu mấy câu. Tống Phương Phương đã lái xe đi tới chính mình biệt thự cửa tiểu khu. Nàng chưa tiến vào, mà là vòng qua biệt thự, đi tới phía sau biệt thự thấp địa công viên. Tống Phương Phương, ngươi đem xe lái tới nơi này làm gì? Từ Khuất có chút quái dị hỏi, ở nơi này làm việc a? Tống Phương Phương quyến rũ cười một tiếng. Từ Khuất ngây ngẩn, giờ khắc này, nội tâm của hắn loạn tung tùng phèo. Không nghĩ tới a, Tống Phương Phương lại sẽ như thế. Này giời ạ, để cho hắn một cái đại nam nhân đều xấu hổ. Đây chính là đất hoàng a. Mặc dù bởi vì lúc trước ma quỷ lộng hành truyền thuyết, này địa phương bóng dáng đều không một cái, nhưng là dù sao cũng là dã ngoại. Này này chuyện này, đây cũng quá kích thích chứ. Từ Khuyết, Từ Khuyết. Tống Phương Phương kêu ngây người Từ Khuyết hai tiếng, hỏi, thế nào, ta nhìn ngươi thế nào so với ta cũng còn khẩn trương đây. Từ Khuyết vốn là muốn nói, ngươi cái này đánh dã chiến, có phải hay không là không quá thích hợp, dù sao Từ Khuyết chính mình tự nhận là không có loại này ham mê. Nhưng là suy nghĩ một chút, đã biết nói gì không quá thích hợp, nói chuyện phải uyển chuyển một chút. Vì vậy nói, cái này quả thật có chút khẩn trương, dù sao tại dã ngoại là lần đầu tiên a. Phương Phương, hay là đi nhà ngươi đi, cái này ở bên ngoài quá kích thích, quá kịch liệt, sẽ không sẽ chịu không nổi. Ta chích mẹ ơi, Từ Khuyết, ngươi cũng là bắt quỷ nhiều năm như vậy người, chả thế nào sợ cái này. Tống Phương Phương mặt đầy không thể tin. Loại sự tình này cùng có sợ hay không không có quan hệ gì. Mặc dù ta bắt quỷ, nhưng là tại dã ngoại làm loại sự tình này. Này chuyện này, Tống Phương Phương đột nhiên bắt Từ Khuyết cánh tay. Sợ cái gì? Tại dã ngoại cùng trong phòng, đây không phải là như thế sao? Điều này có thể như thế à? Chúng ta dù sao muốn cởi quần áo, vạn nhất bị người thấy, cũng không tốt. Từ Khuyết bất đắc dĩ giải thích. Tống Phương Phương vốn là nắm thật chặt Từ Khuyết thủ đột nhiên lỏng ra. Sau đó rất kinh ngạc hỏi, không phải là, ta không hiểu, ngươi nói cái gì? Cởi quần áo, ân a, không phải là muốn cùng ta đánh dã chiến sao? Thấy Tống Phương Phương chết cũng không hối cải. Từ Khuyết bất đắc dĩ nói, đánh cái gì? Tống Phương Phương đại con mắt trợn thật lớn. Nhớ lại Từ Khuyết vừa mới nhăn nhăn nhó nhó tư thái. Thoáng cái hiểu rõ ra. Không đúng, ngươi nghĩ rằng ta phóng ngươi tới nơi này là cùng ngươi ngủ, đánh, giã, ừ, nột. Từ Khuyết gật đầu một cái. Ta Tích Thiên a, Tống Phương Phương che cái trán. Ta thật là phục ngươi rồi. Ta bệnh thần kinh a, kéo ngươi tới làm loại sự tình này. Ngươi hiểu lầm. Từ Khuất cho là Tống Phương Phương là ngượng ngùng, cho nên lên tiếng phủ nhận, bất đắc dĩ nói, Tống Phương Phương, dọc theo con đường này, chính ngươi nói hết rồi, còn nói ta hiểu lầm đây, ta biết ngươi ngượng ngùng, thực ra đầu năm nay, ta cũng rất khai phóng, ta không sao đi. Từ Khuyết, Tống Phương Phương sắc mặt thoáng cái lạnh, ngươi nghĩ gì vậy, ngươi thật hiểu lầm. Còn tưởng rằng ta kéo ngươi tới đánh giá. Ta từ đầu tới cuối, có cùng ngươi đã nói sao? Ngươi này trí tưởng tượng cũng quá phong phú, đều có thể đi viết. Phương Phương, chuyện này, ta thật hiểu lầm. Vậy ngươi còn nói cái gì cùng ngươi qua đây làm việc? Còn nói ngươi đang ở đây trên TV luyện tập qua. Muốn cùng ta tới làm một buổi tối. Ngươi và ta bây giờ nói hiểu lầm.